Bạn đang nghe truyện Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Trang Thái Thiếu Bình, người đọc Bùi Thị, chương 1, người bán thịt dê xuyên nướng. Khu chợ nông sản phía Tây thành phố Trung Hải ồn ào và náo nhiệt, xe cộ chạy qua lại tấp nập. Vào lúc chạng vạng có rất nhiều đồ ăn được bày bán, nước bẩn tràn lan khắp nơi. Có đủ loại mặt hàng và các chiêu trò được bày bán tại đây. Thi thoảng mới thấy có căn nhà với ánh đèn mờ mịt phát ra từ cửa của một nhà nông công nhân hay sinh viên nào đó vừa mới tan ca về. Còn lại là đủ các loại màu sắc. Người đi đường cũng mệt mỏi, vội vã khiến cho bầu trời dường như tối hơn. Có lẽ ở một thành phố mang tầm cỡ quốc tế thì việc xuất hiện một khu chợ như thế này đúng là đáng xấu hổ, nên những người khá giả và giàu có luôn cho nơi này là nơi bẩn thỉu và thầm hy vọng nó không tồn tại nữa. Ở một quầy gần ngã tư, có một gã nhìn trông rất nhàn rỗi, nhưng có vẻ không làm khu phố này sáng lên được bao nhiêu. Đây là một thanh niên trẻ tuổi bán thịt dê xiên nướng, đeo tạp dề màu trắng, quần áo trên người chỗ nào cũng dính đầy dầu mỡ nhấp nháp. Phía dưới là một chiếc quần cọc màu cà phê, đeo một đôi dép lê màu lam. Người thanh niên có đôi chút lôi thôi, nhưng có một gương mặt khá tuấn tú, nếu nhìn kỹ còn có hơi hướng của vẻ bất cần của nhân thế. Nhưng những cô gái qua lại cũng chẳng ai liếc nhìn hắn, bởi lẽ hắn chỉ là một tên bán thịt dê xuyên nướng. Người thanh niên đem máy xào thịt dê vừa nướng để qua một bên. Trời nóng, nướng thì dễ chứ bán được thì hơi khó. Tuy rằng 5 hào tương đương với 1.700 đồng Việt Nam một sâu đã là rất rẻ rồi, nhưng cả ngày cũng chỉ bán được khoảng mấy tệ, vừa đủ ăn hai bữa cơm. Thế nhưng trên mặt người thanh niên lại chẳng tỏ vẻ gì là phiền muộn cả, còn có chút thản nhiên và thỏa mãn nữa. Hắn ngã người ra ghế, nhìn hình ảnh tấp nập trước mắt. Những cảnh tượng như này với hắn dường như là phong cảnh tuyệt mỹ thì phải. Lão Lý, hai hôm trước ông hứa hôm nay sẽ trả tiền, một giọng nói khàn khàn chợt vang lên bên tai. Có ba thanh niên bận trộn khoảng 20 tuổi bước đến, cách ăn mặc thì chả khác gì lưu manh, đầu vuốt veo dựng đứng, mũi xỏ khiên tai bạc, quần bò mà thủng lỗ chỗ, gương mặt gầy gò, miệng phì phèo điếu thuốc. Lão Lý là người bán đồ ăn vặt, ngồi ngay bên cạnh người trẻ tuổi, cũng giống hắn, trời nóng nên ế ẩm, đang ngồi u rũ ở đó. Cái này... Lão Lý ra vẻ đau khổ. Thiếu gia, cậu thông cảm, trời nóng nên tôi cũng chẳng bán được, làm sao có tiền đây. Tôi nói này lão Lý, đừng có thấy tôi hiền mà lón tới nhé, nếu không phải có đỉnh ca bao che cho ông thì cái sập này của ông sớm đã bị dẹp bỏ rồi. Một tên đi theo hùng hồn nói. Tên được gọi là đỉnh ca có vẻ rất đắc ý, nhếch miệng lên ra vẻ tự đại, sắn lại phía lão Lý. Hôm nay ông không đưa phí bảo kê cũng được, đưa cũng được, nhưng bằng mọi giá tôi phải cầm được tiền. Nếu tôi không lấy được tiền thì tôi sẽ phá nát. Sẽ phá nát cái sập thối này sao? Thì tôi sẽ phá nát cái sập thối tha này của ông. Nói xong, gã cầm hai cái xúc xích lên gặm mấy. Còn có một nửa rồi vứt xuống đất. Lão Lý không biết phải làm sao, đành xoay sở tìm mấy đồng bạc lẻ, nghĩ xem nên đưa ra thế nào. Đó là tiền mua thuốc của bà Lý. Ông làm sao nhẫn tâm biếu cho bọn du côn vô lại này. Tôi trả thay ông ta. Một người bán thịt dê xiên nướng đột ngột xuất hiện, lấy ra mấy đồng tiền mặt nhăn nhúm, tính ra cũng trả đến trăm tệ, đưa xong cho hắn lạnh nhạt nói. Chỉ có tuần này mà thôi, lão Lý tuổi cao lại nhật. Lão Lý tuổi cao lại đang cần tiền, các người cũng nên tích chút đất mới phải. Tên côn đồ híp mắt cười ha hả, giơ tay giật lấy mớ tiền rồi đưa cho tên phía sau. Dương thần, đến ngươi còn muốn làm người tốt à? Phí bảo kê của ngươi ngươi cũng chưa nộp đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương thần nhíu mày, trong lòng thì thở dài. Mấy tên tiểu tử này không lo học hành nghiêm túc, suốt ngày lo đàn ốm miêu manh. Nhưng hắn cũng không phải cha của bọn chúng, nên cũng chẳng để nói gì được. Cũng không muốn gây chuyện, nên lãnh đạo nói. Mai, ngày mai tôi đưa cho. Được, tao cũng chẳng phải cạn tình cạn nghĩa, mọi người cùng hợp tác là được. Tao bảo kê cho các người kinh doanh, các người đưa tiền cho ta hoàn toàn đứng đáng, ngày mai để đến thu. Nói xong, tên cô đồ dẫn theo hai tên đệ tử ngần ngang đi đến cái hàng bán rong khác. Lúc này hốc mắt lão Lý sớm đỏ he, chua xót nhìn Dương Thần. Tiểu Du, cậu có tội tình gì mà phải giúp tôi trả tiền cho bọn chó săn ấy? Trong lòng tôi thấy áy náy quá. Lão Lý, ông đừng có nói như vậy. Khi tôi mới đến đây, cái gì cũng còn mới lạ. Nếu không có ông thì làm sao tôi được như bây giờ? Tôi nửa coi ông là bạn, nửa là ân nhân, đương nhiên tôi phải báo đáp ông. Cái tên tự tử này, cậu nói gì thế? Lão Lý biết không lay chuyển được Dương Thần, đành yên lặng thở dài. Dương Thần lơ đỉnh cười, hắn cười rất nhẹ, cũng rất thật, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi sự xảo trá vừa rồi. Đúng rồi, mà Lý, bệnh ra sao? Lão Lý tràn đầy cảm kích đáp. Nhờ có số tiền hôm trước cậu cho mượn để làm phẫu thuật, bây giờ đã khá hơn nhiều rồi, chỉ còn để ý một chút sẽ bình phục thôi. Ồ, vậy là tốt rồi, chúc bà sớm bình phục. Dương Thần hai lần gật đầu. Lão Lý cười khổ. Tiểu Du, tiền cậu cho tôi mượn, tôi nhất định sẽ trả. Nếu tôi chết đi mà chưa trả hết, thì con gái tôi sẽ thay tôi trả. Nếu không phải vì tôi, thì hơn 100 ngàn của cậu có thể mua được hẳn cả một cửa hàng tử tế rồi, đâu còn phải ở đây bán thịt dê xuyên nướng, lại còn phải chịu đựng bọn lưu manh đó. Dương Thần bĩu môi. Tôi lại thích cuộc sống như thế này, bán thịt dê xuyên nướng có gì là xấu, đơn giản mà vẫn có tiền sống qua ngày. Cậu đúng là... Lão Lý có chút buồn bực nói. Cậu cũng đã 23 tuổi rồi, ở tuổi này nếu không có bằng đại học thì cũng phải cố gắng hướng về phía trước. Cậu hiện tại đến bạn gái cũng không có, chẳng lẽ cậu có bán thịt dê xuyên nướng mãi sao? Cậu không lo, nhưng mà tôi thấy lo cho cậu đấy. Thấy lão Lý thật lòng lo cho mình, Dương Thần thấy có chút chua xót. Không phải do hắn không vội, mà là hắn cố ý xua đi ý nghĩ đó. Sau khi màn đêm buông xuống, Dương Thần thu dọn quầy, đẩy xe về lại cái nhà trọ rách nát của mình. Đây là một cái nhà chẳng biết được xây từ đời nào, mỗi tháng chỉ mất 100 tệ tiền trọ, cũng bởi chẳng có ai thèm ở nên giá mới rẻ như vậy. Dương Thần lại chẳng giống người khác, sợ ở nơi tồi tàn, thế rỉ vậy là dọn vào ở luôn. Trong phòng Dương Thần, bài trí rất đơn giản, hầu như đều là đồ cũ nhặt được ở ngoài đường, giường, tủ và cả chiếc tivi chỉ có thể được xem đài trung ương. Đem quầy hàng đẩy vào phía sau, Dương Thần nhìn lịch treo tường, chợt nhớ ra cái gì đó, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Chưa đến 5 phút sau, được tẩy rửa qua làn nước lạnh, Dương Thần ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn hiện rõ vẻ khỏe mạnh, đường cong cong đối, các cơ cũng rất rắn chắc. Nếu quan sát cẩn thận, có thể thấy rõ một vẻ đẹp nam tính rắn chắc. Đi đến cái tủ gỗ nơi đầu giường, Dương Thần chán nản, nắm mái tóc rối ướt, nhìn vào đống quần áo hỗn độn bên trong, lấy ra một cái áo sơ mi màu vàng nhạt, một cái quần bò màu bạc và vẫn xỏ đôi dép lê nhựa như cũ. Ra đường, Dương Thần đi thẳng đến chỗ phồn hoa nhất của thủ phố, cũng là nơi ra hồn nhất của chốn rách nát này, được gọi là phố rượu. Cuộc sống xa hoa trị lạc về đêm, đủ mọi màu sắc, đủ loại váy áo sặc sỡ, mùi nước hoa nồng nặc. Vừa tiến vào phố rượu, không khí dường như thay đổi hẳn. Dương Thần cũng không giống các gương mặt trẻ khác lộ liễu ngắm các cô gái chân dài, váy ngắn đến chảy cả nước dãi, mà lập tức tới quán rượu có tên là Rose. Ánh đèn điện từ bảng hiệu của quán cũng không quá chói mắt, quán rượu toát ra hơi thở sự mờ ám. Xung quanh đá hồng lớn treo trên bảng hiệu lập lòe ánh đèn. Vào đến quán rượu, theo thói quen, Dương Thần đi dọc quầy, chui vào góc ngồi. Anh Thần, anh tới rồi à? Một người pha chế rượu trẻ tuổi, mặc bộ may ô màu đen, nhìn thấy Dương Thần liền mỉm cười, đưa một ly đến nói. Chị Sắc Vi chờ anh rất lâu rồi. Dương Thần mỉm cười đón lấy ly nước, uống một ngụm. Chị Sắc Vi sẽ không giận chứ, tôi về nhà hơi muộn nên đến chậm. Không giận đâu. Tiểu Triệu trò môi đáp lại, ánh mắt như đang cười nói với Dương Thần. Anh Thần,